sau đó luyện khí đề thăng lại có bao nhiêu nhanh. Luyện khí đề thăng đối lập nhau, tôi luyện gân cốt là gấp trăm ngàn lần, mà tu thần lại là luyện khí gấp trăm ngàn lần. Son Goban nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng là lúc này đây tu luyện thì tương đương với ăn một hai khỏa tinh thần quả. Đây là khiến người ta khó có thể tin nha. Krillin cực kỳ hưng phấn nói, như là như vậy nói, há lại không phải chúng ta miễn là giống như chiến đấu như vậy đi lên mấy trận. Không cần một tháng là có thể về mặt chiến lược ước. Nếu như tu luyện mấy năm, há lại không phải về mặt chiến lược 10 tỷ. Nào có đơn giản như vậy, tu thần nhất là không thể nắm lấy. Lần này là vận khí tốt, tự nhiên có thể thành công. Càng về sau, cái này phương diện lại càng chắc chờ. Nói chung không phải sẽ đơn giản như vậy. Son Goban cười từ liệu dưỡng khoang thuyền bên trong bay ra. Nhưng câu có nói chưa nói, về mặt chiến lược 10 tỷ, kỳ thật cũng không khó. Krillin, người tăng trưởng xem ra cũng rất nhiều nha. Goku ngươi là người Saiya, trên chiến đấu có siêu cường thiên phú. Người tăng trưởng ta không cần nghĩ cũng biết nhất định cực kỳ đáng sợ. Son Goban cười nói, ha ha, ta lúc này đây đề thăng quả thực cực kỳ đáng sợ. Không nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Son Goku, Son Goban hướng vũ trụ ngoài phi thuyền đi tới. Rất nhanh liền đi ra phía ngoài. Chỉ thấy phi đe từ phi hành khí bên trên bay lên. Hướng Kadik bay đi. Kadik, không thể không nói lực lượng của ngươi cực kỳ ngoài ta ý liệu ở ngoài. Bất quá ngươi và ba ngươi giống nhau ngu xuẩn được hết thuốc chữa. Cha ngươi cho rằng người Saiya liên hợp lại là có thể phản kháng ta. Mà ngươi cho rằng gia tăng rồi như thế điểm lực lượng là có thể chiến thắng ta. Ngươi không có thuốc nào cứu được nữa, ngu xuẩn đã thành công chọc giận ta. Không phải có thể tha thứ. Ta tuyệt không tha thứ bất luận cái gì đối ta ngỗ nghịch. Kadik, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không phải quý trọng. Bây giờ ta phải trừng phạt ngươi. Fide nói xong lời cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Thân sĩ phong độ toàn bộ tiêu thất. Thậm chí cũng không phát hiện Son Goku. Son Goban đã từ vũ trụ trong phi thuyền đi ra. Goku, Kadik là của ngươi. Fide là của... Son Goban hưng phấn kêu lên. Fide thuộc về ta. Kadik cho ngươi. Son Goku cũng cực kỳ hưng phấn. Tuy là Kadik cũng có 48 vạn chiến lực, nhưng là Kadik võ đạo, Son Goku tương đối quen thuộc, coi như cùng Kadik đả sanh đả tử, đối với tự thân võ đạo kích thích cũng không phải rất lớn. Tương ứng chiến đấu phía sau võ đạo cảnh giới tăng lên cũng có giới hạn. Mà Fide thì lại khác, Fide võ đạo Son Goku nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Hơn nữa Fide nhưng là vũ trụ đế vương. Hắn võ đạo nhất định có đặc biệt địa phương. Son Goku tuyệt sẽ không đem tốt như vậy đối thủ tặng cho Son Goban. Cùng Kadik đánh không nhiều lắm ý tứ. Nếu không chúng ta thay phiên cùng Fide chiến đấu. Bất quá ta trước ngươi phía sau. Son Goban lui ra phía sau một bước nói. Fide cái này boss đối với Dragon Ball thế giới bên trong soát điểm kinh nghiệm XP là cùng loại bác. Một dạng tồn tại. Son Goban làm sao có thể nhường đường. Ta trước ngươi phía sau. Krillin, thân thủ của ngươi mạnh hơn ta. Ngươi hảo ý nghĩ cạnh tranh cái này sao? Son Goku kêu lên. Goku, ngươi bình thường không phải cực kỳ đần độn sao? Làm sao lúc này trở nên như vậy miệng lưỡi bén nhọn? Son Goban kêu lên. Thân ta tay nào có mạnh hơn ngươi? Ngươi có thể không nên tùy tiện cho ta lời tâng bốc. Hơn nữa ta đã để cho một bước, đều đồng ý để Fide cùng ngươi chiến đấu, ngươi cũng không thể một bước không cho a. Son Goku, Son Goban cãi vả, hai thanh âm của người to lớn như thế. Fide, Kadik làm sao có thể nghe không được. Fide ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người, bởi vì Kadik chuyện, hắn hiện tại nhưng là đầy bụng tử hỏa, đang muốn phát tiết. Son Goku, Son Goban lời nói ngay từ đầu Fide vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu.